Đồng kỳ anh cảm thấy đây là một yêu cầu quá đột ngột. Thực ra nụ hôn này khiến tâm tư cô rối bời. Cô hoàn toàn không có sức lực để phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực anh mà đón nhận nụ hôn này. Phó quân Tiêu ngang ngược ngậm lấy hai cánh môi mềm mại của cô. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Những đau khổ và mất mát đối với cô khiến anh gần như bị rối loạn thần kinh. Tối hôm nay, khó khăn lắm anh mới có thể xử lý xong chuyện ở công ty. Nhưng khoảnh khắc biết được chuyện cô hoàn toàn không về nhà từ miệng của tài xế. Anh gần như đã suy sụp. Anh sợ mình lại một lần nữa mất đi cô. Vì thế, anh không định để cô thoát khỏi mình một lần nữa. Anh phải bắt được cô. Dù thế nào cũng không buông ra. Cho dù giờ phút này, trong lòng cô vẫn có Quân Bác. Nhưng bây giờ đồng kỳ anh cô đã là người phụ nữ của phó quân Tiêu này. Đúng, hiện tại, và tương lai, cô đều chỉ có thể là của anh. Nghĩ như vậy, phó quân Tiêu lại khó có thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà hôn cô sâu hơn. Sau khi ra khỏi thang máy, anh vẫn không quấn lấy môi và răng cô. Ôm chặt lấy cô, dùng bàn tay to lớn xoa lưng cho cô. Chỉ hận không thể khảm cô vào trong cốt tủy của mình. Đồng kỳ anh không hiểu vì sao bỗng nhiên cô và anh cả lại phát triển đến mức này. Rõ ràng là anh chỉ coi cô là vật thế thân của Tô Hoài Lan. Còn cô chỉ coi anh là người thân. Sự kích tình truyền đến từ người anh giống như một ngọn lửa cháy bừng bừng từ cửa vào đến phòng ngủ. Lúc bị phó quân Tiêu đẩy xuống giường, đồng kỳ anh lấy lại được lý trí của bản thân. Dùng hai tay đẩy anh ra chống cự. Cô chống tay lên ngực anh nhưng lại bị anh kéo ra đè chặt lên gối. Đầu ngón tay nóng rực của anh chu du trên đùi cô. Cách chương.